Tạ tướng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6, thiên tử Hạnh Cam Tuyền cung nghỉ mắt Cầm Tuyền cung nguyên do Tiền Tần Lâm Quang cung Vũ Đế lúc hạ chiếu đại tu, tu thành sau. Vũ Đế rất vui này cung U Lạnh Hoa Mỹ, thường ở nơi đây. Đến nỗi sau lần đó Quận Quốc Thượng Kế tại tư, hướng về Chư Hầu Vương tại tư, Thiết Yến Phiên Di tại tư, Nghị Lý mọi việc tại tư, Mộ Dân Tỷ ở tại tư. Làm cho Cam Tuyền cung, tên là Nghỉ Mát cung, kỳ thực vì Đại Hán thủ đô thứ hai. Vì vậy lần này Hạnh Cam Tuyền, Hoàng đế hạ chiếu, theo Vũ Đế lúc cựu lệ, quần thần bạn cưỡi, cùng đi Cam Tuyền. Đạo này chiếu thư, tất nhiên là tả y nhờ thiên tử tên dưới. Từ Vị Ương cung hướng về Cam Tuyền cung, cần một ngày, mặt trời mọc mà phát, mặt trời lặn mà tới. Nghiêm chỉnh ban đêm, cô ngồi xa giá, không khỏi vô vị. Lưu Tảo ngay ở trước mặt quần thần mặt, sai người mời tả y không thể không đến. Xa giá rộng rãi, mặc dù không đến nỗi không hề sóc này, lại cũng tốt hơn bình thường xe mui kín vô số. Lưu Tảo cùng tả y ngồi đối diện nhau, giữa hai người có một cái bàn, mấy trên có một khay sơn, bàn trên vách hội có sơn son mây khói hoa văn, trong mâm nở hừng hực cây nho viên viên no đủ, màu sắc tím sẫm. Còn mang theo thanh tẩy thời gian lưu lại nước suối. Lưu Tảo mời tả y cùng ăn. Đây là Thái Hậu đưa tới. Trên đường khó tránh khỏi khô cạn. Tạ tướng không bằng cùng nếm thử. Trường Lạc Cung có dàn cây nho. Thái Hậu yêu thích cây nho. Thu hoạch sau đó. Thường xuyên hướng về Vị Ương Cung bên trong đưa. Việc này tả y là biết đến. Nàng lấy xuống một viên. Thả vào trong miệng. Nuốt xuống sau lấy ra khăn đến. Đem vỏ phun ra. Lấy khăn bao gồm. Mới cùng Lưu Tảo nói. Xác thực ngọt ngào nước trơn. Lưu Tảo từ nàng lấy xuống cây nho liền vẫn nhìn nàng. Chỉ cảm thấy nàng nhất cử nhất động đều vui tay vui mắt. Thấy nàng thích cũng rất cao hứng. Lại lệnh nàng không cần khách khí, rộng lượng mà đem khay sơn hướng nàng đẩy một cái. Tạ y thấy vậy cũng nên thật không khách khí với nàng. Xe loan hơi rung nhẹ, khay sơn tùy theo thoáng chuyển rời. Sắp tới rìa thời gian, hoặc là Lưu Tảo hoặc là tả y sẽ đưa nó đẩy về ở giữa. Hai người phân ăn, một chùm nho ăn không được quá lâu, không lâu lắm liền hết, lộ ra khay sơn dưới đáy khắc. Quân hạnh thực, ba chữ, trong xe còn có cây nho mùi thơm thoang thoảng, hết sức tốt nghe. Lưu Tảo đến cùng còn trẻ, so với các loại hương liệu khí, cũng vui trái cây kia hương càng nhiều chút. Tả y ăn người ta trái cây, thầm nghĩ hay không dễ làm ngồi ở này. Đang muốn cùng tiểu hoàng đế trò chuyện, cùng nàng giải buồn. Xe loan chợt điên bá một hồi, Lưu Tảo không ngại thân thể nghiêng về phía trước, nếu không có trung gian bàn trà cách, suýt nữa hạ tiến vào tả y trong lòng. Tả y đưa tay giúp đỡ nàng một hồi, nói. Bệ hạ cẩn thận. Lưu Tảo gật đầu, tả y tay ngăn cản vai nàng, thấy nàng ngồi vững vàng, liền đưa tay thu hồi, ống tay áo không thể tránh khỏi mưa. N chớn vai nàng. Lưu Tảo lại nghe thấy được cái kia mùi thơm, nàng thật nhanh nhìn tả y một chút, lại cảm giác tạ tướng trên người mùi thơm, so với quả hương càng tốt hơn nhiều. Tả y vậy mà nàng này rất nhiều tâm trí, đợi nàng ngồi vững vàng, cùng nàng nói rồi chút kỳ văn dị sự, làm tiêu khiên. Lưu Tảo hiếm thấy nhất tâm nhị dụng, nghĩ thầm tạ tướng lúc không chọc giận nàng, cũng còn tốt. Chỉ là không biết nàng hôm nay vì sao như vậy ôn hòa nhã nhặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y ở đâu là hôm nay đặc biệt ôn hòa nhã nhặn, bất quá là đi tại trên đường, nếu là đem bệ hạ chọc giận, bệ hạ lại muốn phải tay áo bỏ đi lúc, e sợ không chỗ có thể đi, đến lúc đó, tất là càng tức. Và trước mắt không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm xe này, nếu là nàng bị bệ hạ đuổi xuống xe đi, còn không biết phải nhiều ra bao nhiêu miệng lưỡi, cho nàng uy nghiêm bị hư hỏng. Chẳng bằng tạm cùng bệ hạ tường an trong xe. Đến lúc mặt trời lặn, xe loan đến Cam Tuyền, thừa tướng lại hoàng đế trong xe đãi cả ngày. Liền muốn xuống xe, Lưu Tảo khá là không muốn, hỏi. Khanh ngày mai khả năng nhập cung, vừa mới tả y cùng nàng nói một cái chuyện lý thú, mới nghe bên dưới, cảm giác mới mẻ, đáng tiếc, còn chưa nói, Cam Tuyền cung liền đến rồi. Xe loan đã nghe, ngoài xe truyền đến từng trận tiếng gìm ngựa. Cùng các đại thần trên dưới càng xe vang động. Thái hậu ngay ở cách đó không xa, tả y hơi thêm suy tư, liền nhìn nàng khéo léo từ chối nói. Cam Tuyền cung sau có bãi săn, bệ hạ như cảm giác vô vị, có thể hướng về bãi săn săn bắn. Lưu Tảo không biết cái khác Bù Nhìn Quân làm sao sống qua ngày, nhưng nàng trừ không có thể tùy ý triệu kiến đại thần, không thể phê duyệt tấu chương, không thể hạ chiếu ở ngoài, liền không gì không thể đi việc. Trong ngày thường quần áo tế, cung nhân phụng dưỡng, chưa từng thất lễ, chính là ngày ấy, Tạ Y ngay ở trước mặt nàng mặt bắt Xuân Hòa, cũng không cung nhân đối với nàng sinh ra lòng coi thường. Chính là bởi vì loại này loại, Lưu Tảo mới một mặt khí hận Tạ Y nắm hết quyền hành, một mặt lại hay muốn nhìn nàng đến tột cùng muốn cái gì. Tạ tướng nếu coi là thật có rất tư tâm, thậm chí muốn hiệu điền và thay thế được quân thượng, không cần phải như vậy tử tế. Làm sao nàng mặc dù luôn muốn cùng Tạ Y tiếp xúc, hảo biết nàng tư tâm vì sao, mà lại Tạ Y đều là khước từ, không muốn cùng nàng gần quá. Lưu Tảo nhìn ra rồi, cũng không muốn tự rước lấy nhục, một chút vuốt cằm nói. Như vậy, liền thôi. Tạ Y thấy nàng lại tức giận rồi, ngược lại có chút không rõ. Bệ hạ cũng không phải là người nhỏ mọn, thường ngày thấy đại thần cũng là đôn hậu hữu lễ, một mực đối với nàng, hay yêu tức giận. Lưu Tảo gọi một luồng khí giấu ở ngực, không lên được, không xuống được, thẳng thắn không nhìn tới nàng, từ vén rèm xe đi ra ngoài. Xe ngựa bên dưới, tự có hoạn quan ở bên, muốn dìu nàng xuống xe, Lưu Tảo lại nhớ tới, năm ngoái đầu nàng một ngày nhập cung. Trung hoàng môn coi thường, thái độ ngạo mạn, chính là Tạ tướng, cậy thân dìu nàng xuống xe, đến vì nàng chỗ dựa. Lưu Tảo nhất thời giận chó đánh mèo, lạnh nhạt nói câu. Không cần, liền từ đỡ càng xe xuống xe. Hoạn quan không biết xảy ra chuyện gì, bệ hạ sắc mặt như vậy khó coi, bận bịu lui sang một bên, vâng vâng không dám nói. Bốn phía nhiều người nhãn tạp, đại thần, người hầu, hoạn quan, cấm vệ. Đều âm thầm nhìn về bên này. Lưu Tảo từ lấy thất thố, thu lại vẻ mặt, hướng về Thái Hậu đi đến. Vừa mới tình hình, Thái Hậu từ cũng thấy, thấy nàng lại đây, ôn hòa cười nói. Bệ hạ sắc mặt không tốt, nhưng là cùng Tạ tướng chọc giận. Lưu Tảo cong cong khóe môi, chỉ là trời nóng mà thôi, có chút buồn. Thái Hậu lắc lắc đầu, nhưng trong lòng âm thầm sinh ra một ngờ vực đến. Hai người nhập cung. Những người còn lại thì lại ai đi đường nấy. Đến rồi Cam Tuyền cung, Lưu Tảo mỗi ngày việc làm, vẫn cùng Vị Ương cung bên trong tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Tạ tướng không biết nơi nào đi tới, hay cũng không thấy người. Thái Hậu thường phái Chu Hiệp đến, Lưu Tảo hay cảm giác Chu Hiệp làm đến quá mức thường xuyên chút, ngày xưa Thái Hậu cũng sai người đến, cũng không nhiều như vậy. Nhưng nàng mặc dù cảm giác kỳ quái, rồi lại không nghĩ ra nguyên do đến. Chu Hiệp tướng mạo vô cùng tốt, ngũ quan có được thật là tinh xảo, khuôn mặt càng là lấy thần đẽo gọt liền giống như vậy, kiếm con mắt tinh lông mày, góc cạnh rõ ràng. Nhưng mà Lưu Tảo rất bận rộn, làm gì lo lắng nhìn hắn, quá nửa là nhẫn nại tính tình, nói mấy câu, biểu lộ ra một chút không cùng đi, liền làm hắn lui ra. Ngày hôm đó, ngoài cửa đến bẩm, Thái Hậu lại phái cung nhân đến đây. Lưu Tảo cho rằng lại là Chu Hiệp, các hạ bút, muốn tùy tiện qua loa trên vài câu, hảo khiến cho hắn rất sớm trở lại, ai biết vừa ngẩng đầu, đến, càng là một cung nữ. Chu Hiệp rất được Thái Hậu trọng dụng, nàng cũng có ý hiện ra coi trọng, không ngờ Thái Hậu vẫn là thay đổi hắn. Lưu Tảo ngẩn ngơ, không khỏi đưa mắt nhìn cái kia cung nữ vài lần. Chu Hiệp tuy tốt xem, nhưng chung quy là nam tử, khó tránh khỏi có chút cứng rắn. Nhưng trước mắt này cung nữ không giống, nàng là nữ tử, mềm mại sinh hương. Mặt mày của nàng sinh hoa, đôi môi như đan, khóe môi hơi vểnh, có thể thấy được chút căng thẳng, lại vẫn cực lực làm ra bình thản ung dung. Vừa vào cửa điện, nàng liền lập ở trong điện, không nói lời nào, đến lúc hoàng đế nhìn nàng nhìn ra choáng váng, nàng mới dịu dàng hạ bái, miệng nói. Bệ hạ đại an, ngoài cửa sổ sắc trời tối tăm, trong điện cũng có chút tối tăm. Cung nữ phục vái, thân thể nhu nhược, vòng eo nhỏ nhắn bất kham nắm chặt, duyên dáng gáy ngọc, lôi kéo người ta hồi tường. Lưu Tảo đứng dậy, chậm rãi đi xuống điện, nàng đến cung nữ trước mặt, nhìn nàng chốc lát. Cung nữ phục trên đất, khởi điểm không nhúc nhích, bị Lưu Tảo nhìn kỹ lâu, nàng phảng phất có chút bất an, đem thân thể phục đến càng thấp hơn. Lưu Tảo không biết làm sao, không dám kinh động nàng, nhỏ nhỏ lui về sau một bước. Lại đi nàng bên cạnh người tỉ mỉ hồi lâu. Đến lúc nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện như vậy không thích hợp, cái kia cung nữ đã duy trì không được nhỏ bé mềm mại duyên dáng dáng người, kể cả cánh tay nhỏ đều bởi vì phục đến lâu mà run lên. Lưu Tảo chợt cảm thấy áy náy, ôn giọng nói, người ngẩng đầu lên, cung nữ chẳng biết vì sao bệ hạ lần đầu gặp gỡ, liền khiến nàng quỳ hồi lâu, lại đánh giá nàng hồi lâu, lại ngẩng đầu, trên mặt hoảng sợ vẻ càng thêm dày đặc, con mắt cũng cúi thấp xuống, không dám cùng Lưu Tảo đối diện, có vẻ đặc biệt mảnh mai bất lực. Lưu Tảo nuốt nuốt nước bọt, đưa tay ra, đưa nàng cằm dưới cưỡng ép giơ lên, cung nữ sợ hết hồn, không tự chủ được sắt rụt lại, lại nghĩ đến trước mắt là người phương nào, không dám dãy giụa, trong mắt lại dâng lên lệ ý. Lưu Tảo lại tựa như không hề hay biết, vẫy vẫy tay, làm người nâng một chiếc đèn đến. Hồ Ngao ngay ở bên cạnh, bưng đèn đồng tới gần. Đèn đuốc đem cung nữ khuôn mặt rọi sáng, dung mạo của nàng càng thêm rõ ràng. Lưu Tảo thu tay về, lùi đến phía sau, nắm chặt thành nắm đấm. Này cung nữ, càng cùng Tạ Y, có 5 phần tương tự. Cách chương.